Nữ phụ không lẫn vào. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn tự mình chuyển đến một cái ghế, thỉnh Fiona Dương nhập tòa, sau đó tuyên bố một cái lệnh tất cả mọi người mừng rỡ như điên tin tức. Từ hôm nay trở đi, ta lão bằng hữu Fiona đem ở R.M.R. tiến hành trong khi một tháng giao lưu chỉ đạo. Các ngươi đều đem trở thành nàng học sinh, có cái gì vấn đề có thể tùy thời hướng nàng thỉnh giáo. Ta đã từng nói qua, chỉ cần tiến vào R.M.R. ta liền sẽ không dư di lực mà bồi dưỡng các ngươi, lời này vĩnh viễn hữu hiệu, hy vọng các ngươi nắm lấy cơ hội. Phòng họp vang lên như sấm vỗ tay, có thể ở Fiona Dương bên người học tập, chẳng sợ chỉ có một nguyệt, cũng đủ lệnh này đó nhà thiết kế cảm thấy kiêu ngạo. Càng bổng chính là, bọn họ còn có thể đem trong khoảng thời gian này giao lưu cùng học tập viết nhập lý lịch sơ lược, trở thành tương lai dừng chân với giới thời trang một cái quan trọng tư bản. Quả nhiên tới R.M.R. cầu chức là lại chính xác bất quá quyết định, cá nhân lực lượng cường đại nữa, cũng yêu cầu đứng ở một cái càng cao ngôi cao mới có thể thực hiện bay vọt. Lâm Đảm cũng đi theo vỗ tay, trong mắt tràn đầy đối vị này lão nhân sùng kính. Đi vào thế giới này sau, nàng thâm nhập hiểu biết quá mỗi một vị nổi danh thời trang nhà thiết kế, trong đó để cho nàng yêu thích đó là vị này nữ hoàng bệ hạ, bởi vì nàng thiết kế phong cách cùng nàng phi thường tương tự. Mặc dù yêu nhất tự cao tự đại Đinh Ninh lúc này cũng hoàn toàn không dám chậm trễ khách quý, tự mình đi nước trà gian phao hai ly cà phê. Ở Fiona Dương trước mặt, hắn cái gì đều không phải, hắn tuy rằng vinh hoạch quá vài lần quốc tế giải thưởng lớn, nhưng cùng Fiona quang huy lý lịch so sánh với chỉ có thể dùng danh điều chưa biết, tới hình dung. Lôi Tấn tiếp cà phê lại không có uống, mà là nhìn về phía Fiona, dò hỏi. Thần ấy, ngươi tưởng nói vài câu sao? À, không được, nhà thiết kế nên dùng tác phẩm nói chuyện, ta đã gấp không chờ nổi muốn thưởng thức đại gia bài viết. Fiona từ trước đến nay là cái thực dứt khoát người, không thích dư thừa hàn huyên. Kia hảo, Lôi Tấn nhìn về phía đang ngồi mọi người, từ từ nói. Đem các ngươi sắp tới thiết kế bài viết đều lấy lại đây. Mặc kệ là bị lựa chọn vẫn là bị đào thải, đều làm Fiona xem qua một lần, nàng có thể dạy cho các ngươi rất nhiều đồ vật. Hắn dùng chính là tiếng Pháp, có chút người có thể nghe hiểu, vì thế lập tức đi lấy chính mình bài viết, có chút người không nghe hiểu, còn ngây ngốc mà ngồi ở vị trí thương. Lý Điềm Điềm liền thuộc về không nghe hiểu kia một bát người, nhưng Lâm Đạm hoàn toàn có thể nghe hiểu, vì thế kéo nàng một phen, thấp giọng nói. Đi đem người gần nhất bài viết đều lấy lại đây. Nga nga, tốt, Lý Điềm Điềm lập tức đi theo Lâm Tỷ mông mặt sau đi rồi. Trong lòng hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Có thể đi theo Fiona Dương học tập nàng tự nhiên là cực hưng phấn. Đồng thời rồi lại phi thường sợ hãi. Bởi vì nàng không hiểu pháp văn. Giao lưu phương diện khẳng định sẽ phi thường có hại. Một khi giao lưu theo không kịp, học tập phương diện khẳng định cũng theo không kịp. Vậy tương đương uổng phí công ty này phiên tài bồi. Lâm Tỷ, ta nghe không hiểu tiếng Pháp, làm sao bây giờ nha? Công ty sẽ cho chúng ta xứng phiên dịch sao? Nàng nhỏ giọng dò hỏi. Đi ở các nàng phía trước Đinh Ninh cười lạnh một tiếng, đi theo hắn bên người một người nhà thiết kế trào phúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu Pháp văn đều nghe không hiểu người tựa hồ chỉ có ngươi một cái. Ngươi nói công ty sẽ cố ý tiêu tiền cho ngươi thỉnh một cái phiên dịch sao? Ngươi mặt như thế nào như vậy đại đông? Nghe nói ngươi là quốc nội trường dạy nghề tốt nghiệp, khó trách tương đương. Người nọ âm dương quái khí mà kéo dài quá cuối cùng hai chữ âm đọc, kêu người chung quanh đều cười trộm lên. Lý Điềm Điềm lại thẹn lại bực, lại không dám theo chân bọn họ xào, sợ trong phòng hội nghị Lôi Tổng Hòa Fiona nghe thấy. Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu, trấn an nói, đừng sợ, ta đưa ngươi chuyên trúc phiên dịch, ngươi gắt gao đi theo ta là được. Lý Điềm Điềm tức khắc có tự tin. Đúng vậy, nàng có không gì làm không được Lâm Tỷ a, nàng sợ ai? Đinh Ninh quay đầu lại liếc Lâm Đạm liếc mắt một cái, biểu tình có chút ủ rột. Hắn nhìn qua phảng phất thực chấn định, nhưng trên thực tế tâm đã sớm luống cuống, bởi vì hắn biết Lâm Đạm bài viết có bao nhiêu ưu tú, chỉ cần là thẩm mỹ tại tuyến nhà thiết kế liền nhất định có thể nhìn đến nàng tài hoa. Hắn sở dĩ có thể áp chế nàng, một là bằng vào tư lịch, nhị là dựa vào địa vị. Tam là nắm có quyền thế, mà này đó ngoại vật ở Fiona trong mắt cái gì đều không phải. Lôi Tấn đem nàng mời đến là vì R, M, R khai quật cùng bồi dưỡng nhân tài, nàng tự nhiên sẽ đem mỗi người chi tiết đều tra xét rõ ràng. Ai có nguyên liệu thật, ai là đục nước béo cò, đều không thể gạt được nàng đôi mắt. Lâm Đạm có nguyên liệu thật sao? Đinh Ninh không thể không thừa nhận, nàng có, hơn nữa này thiết kế trình độ đã đuổi kịp và vượt qua hắn bản nhân, thậm chí rất nhiều quốc tế nổi danh nhà thiết kế, nàng tài hoa là vô luận như thế nào đều che lấp không được. Nói cách khác, hắn sau lưng trêu đùa những cái đó thủ đoạn thực mau liền sẽ bại lộ ở Fiona cùng Lôi Tổng mi mắt dưới. Hắn thực hoảng, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí sinh ra trốn tránh ý niệm, vì thế đi được phá lệ thong thả. Nhưng lại như thế nào kéo dài, nên tới vẫn là sẽ đến, đưa mọi người bài viết đều tập hợp ở Fiona trong tay khi, nàng phát ra kinh ngạc thanh âm. Ta muốn hỏi, này đó đánh xoa bài viết là chuyện gì xảy ra? Quảng cáo, hảo xảo bất xảo, bị nàng đơn độc lấy ra tới, cái gọi là bị đào thải bài viết, tất cả đều là Lâm Đạm tác phẩm, mà những cái đó bị lựa chọn, thậm chí đã ở đầu tư trong quá trình bài viết. Nàng chỉ liếc liếc mắt một cái liền ném ở một bên, ghét bỏ biểu tình không cần quá rõ ràng. Đinh Ninh không dám hé răng, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt đi xuống. Còn lại người cũng đều im như ve sầu mùa đông, vùi đầu không nói, duy độc Lâm Đạm bám vào Lý Điểm Điểm bên tai, từng câu từng chữ vì nàng phiên dịch. Lôi Tấn thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Đinh Ninh, lạnh nhạt nói. Nếu ta không đoán sai, này đó bài viết là bị đào thải ý tứ. Bị đào thải, Fiona không dám tin tưởng mà giống giận, này quá vớ vẩn, theo ý ta tới, duy độc này 26 phút tác phẩm mới là xuất sắc nhất, chúng nó quang mang quả thực vô pháp che giấu, chẳng sợ đem chúng nó mang đi Milan tuần lễ thời trang, chúng nó cũng có thể chiếm cứ quan trọng nhất tú tràng. Nhìn xem này đó đường cong, cỡ nào sắc bén lưu sướng. Nhìn xem những chi tiết này, cỡ nào xảo đoạt thiên công. Nhìn xem này đó kiểu dáng. Cỡ nào thời thượng, cỡ nào hoa lệ, cỡ nào tinh xảo. Lôi, không còn có người có thể giống vị này nhà thiết kế giống nhau, đem ổn định giá thời trang thiết kế ra cao định cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có được một đôi bị thượng đế hôn môi quá tay ngươi biết không? Các ngươi vì cái gì muốn đào thải chúng nó, vì cái gì? Fiona càng xem này đó bài viết liền càng cảm thấy thích, bởi vì chúng nó cùng nàng thiết kế phong cách quá tương tự. Nếu là làm nàng tới thiết kế, đại khái cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Nàng đã đứng thẳng ở giới thời trang đỉnh, nàng không cần dựa chèn ép người khác tới đặt chính mình địa vị. Nàng vui khai quật càng nhiều có tài hoa người trẻ tuổi, mà Lôi Tấn đúng là bởi vì nhìn chúng nàng điểm này mới có thể thỉnh nàng rời núi. Nàng cảm xúc phi thường kích động, một bên nói một bên bay nhanh phiên động trên bàn bài viết, sau đó đem 5 phút thiếu nữ phong bài viết cũng đơn độc sách ra tới. Tán thưởng nói. Úc, nhìn xem ta phát hiện cái gì? Vị này thiên tài nhà thiết kế còn có thể khống chế loại này phong cách, quá đáng yêu. Có thể ở hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách chi gian tự do thay đổi, rồi lại bảo trì tương đương tiêu chuẩn, ghê gớm, phi thường ghê gớm. Cho nên ta hỏi lại một câu, vì cái gì này đó rác rưởi đều bị lựa chọn, mà chân chính bảo tàng lại bị ném ở một bên. Nàng sắc bén tầm mắt ở mọi người trên mặt xẹt qua. Trừ bỏ Lâm Đạm cùng Lý Điềm Điềm, tất cả mọi người hổ thẹn mà cúi đầu, mà Đinh Ninh sớm đã hoảng loạn đến liền đầu ngón tay đều run rẩy lên. Lôi Tấn từ từ nói, Đinh Tổng Giám, ta đem thiết kế nghiên cứu phát minh công tác giao cho ngươi là bởi vì ta cũng đủ tín nhiệm ngươi năng lực. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một công đạo. Fiona lập tức tìm đúng Đinh Ninh phương vị, lạnh giọng chất vấn. Ngươi là thiết kế Tổng Giám. Là ngươi đem này đó tác phẩm đào thải, ngược lại chọn lựa như vậy một ít nửa vời ngoạn ý nhi. Thượng đế, ngươi thẩm mỹ có phải hay không ra vấn đề? Ta phi thường hoài nghi ngươi chức nghiệp tiêu chuẩn, ngươi tên là gì? Đinh Ninh môi khẽ run, lại là hoàn toàn không dám báo thượng chính mình đại danh, bởi vì hắn biết, một khi làm vị này nữ hoàng bệ hạ biết được hắn chi tiết, nàng liền sẽ đem hắn hành động tuyên dương đi ra ngoài, sau đó bốn phía cười nhạo hắn thẩm mỹ. Đúng vậy, Fiona chính là như vậy một cái ương ngạnh tự tứ người, nàng cũng không buồn xin đề bạt hậu bối, rồi lại thống hận những cái đó trình độ thấp kém đồng hành. Nếu là kêu nàng yêu, nàng có thể đem người này phủng lên trời, nếu là kêu nàng ghét thượng, nàng có thể đem ngươi dẫm tiến bùn. Nàng từng ở xem xét một vị tân duệ trang phục nhà thiết kế Tú Triển sau đương trường công kích đối phương là cái thẩm mỹ thấp kém ngu xuẩn, lại mỗi ngày phát in toàn phương vị mà trào phúng đối phương tác phẩm, đem người bức cho trực tiếp lui vòng. Bởi vì ở nàng xem ra, nhà thiết kế khuyết thiếu thẩm mỹ là tội ác, tày trời một sự kiện, là hoàn toàn không đáng tha thứ. Mà trước mắt, nàng đã đem cái này, tội ác tày trời, nhãn gắt gao ấn ở Đinh Ninh trên đầu, vốn là khắc nghiệt biểu tình nguyên phát hiện ra vài phần lãnh lệ. Đinh Ninh trắng bệch một khuôn mặt, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Hắn đã không thể làm cho Fiona mặt thừa nhận chính mình khuyết thiếu thẩm mỹ, cũng không thể làm cho Lôi Tổng mặt thừa nhận chính mình ở chèn ép Lâm Đạm. Nói cách khác, hắn hiện tại vô luận như thế nào giải thích đều sẽ một chân bước vào bẫy dập, do đó hung hăng té ngã. Lôi Tấn hoàn toàn không cần hắn giải thích, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tổng Giám, ta lương cao mời ngươi là vì cái gì? Ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại, ngươi chẳng những không thể vì công ty sáng tạo giá trị, ngược lại không ngừng cản trở người khác vì công ty sáng tạo giá trị. Ta đã vô pháp lại tín nhiệm ngươi, ngươi bị đuổi việc. Đinh Ninh cứng đờ mà ngồi ở vị trí thượng, tựa hồ nhất thời nửa khắc còn vô pháp tiếp thu cái này tin dữ, còn lại nhà thiết kế lại đều hô nhỏ lên, trên mặt là khó nén kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới tổng tài thế nhưng sẽ như thế dứt khoát, nói khai trừ liền khai trừ, một chút tình cảm đều không lưu. Lâm Đạm đã đình chỉ phiên dịch, dùng tay đè xuống Lý Điềm Điềm đầu gối, làm nàng tận lực khống chế được vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nhưng mà sự tình còn không có xong, Fiona hùng hổ dọa người nói. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi phủ định này đó bài viết lý do là cái gì? Ngươi đôi mắt mù sao? Ngươi kêu Đinh Ninh, ta nhớ ra rồi. Ngươi năm trước đạt được quá toàn mỹ nhà thiết kế giải thưởng lớn. Thiên A, bọn họ vì cái gì sẽ đem cái này giải thưởng ban phát cho ngươi? Chỉ dựa vào ngươi ánh mắt, ta rất khó tin tưởng ngươi có thể thiết kế ra tốt tác phẩm. Lôi, này đó bài viết là của hắn, ngươi giúp ta lấy ra tới. Nga, là này đó, trình độ còn tính có thể, nhưng là hoàn toàn vô pháp cùng vị này LD đánh đồng. Các ngươi công ty là có ý tứ gì? Vì cái gì làm trình độ loại này người thống lĩnh thiết kế bộ? Ngươi chẳng lẽ không biết này đối khác càng có tài hoa nhà thiết kế mà nói là chàng tai nạn sao? Hắn căn bản không có biện pháp lý giải LD thiết kế lý niệm, hắn cùng nàng kém đến quá xa. Lôi, ta bắt đầu hoài nghi ngươi xem người ánh mắt, chỉ có nhất có tài hoa nhân tài xứng đôi thiết kế tổng giám cái này chức vị, mà không phải chỉ dựa vào cái gọi là tư lịch cùng tuổi. Lôi, những lời này ta từng vô số lần mà cùng ngươi đã nói, ngươi đều đã quên sao? Ở chúng ta cái này trong vòng, tuổi, tư lịch không tính cái gì, chỉ có tài hoa. Nàng đem mặt bàn chụp đến bang bang rung động, một lần lại một lần mà cường điệu. Chỉ có tài hoa, mới là quyết định hết thảy mấu chốt. Không có tài hoa người lập tức cút xéo cho ta. Tốt như vậy thiết kế đều bị các ngươi đạp hư, quả thực vô sỉ. Lôi, ta cùng ngươi nói một câu lời nói thật, lại làm hắn nháo đi xuống. Ngươi công ty sớm hay muộn muốn đóng cửa. Cách chương.